Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 50 hổ chi lực. Sau mười mấy ngày, Cổ Uyên cùng mập mạp Trương Dương một đường bôn ba mấy ngàn dặm. Trên đường đi ngang qua mấy cái quốc gia, xuyên qua từng đầu dãy núi, cũng đã gặp qua không ít giặc cướp. Nhưng là cuối cùng vẫn đã tới Ma Sát Tông phụ cận trong một tòa núi lớn. Mà đây cũng là phụ cận đại danh đỉnh đỉnh Ma Sát Sơn Mạch. Dãy núi này liên miên mấy vạn dặm, vô cùng mênh mông, ma khí tùm, chính là vết chân hiếm thấy chi địa. Nơi này chính là Ma Sát Tông. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cổ Uyên nhìn sang, hắn cảm giác được toàn bộ dãy núi chiếm cứ đại địa. Như là một đầu ma long nằm xuống trong đó, quán xuyên địa mạch, tản mát ra ma khí vô cùng vô tận. Xa xa xem xét, đây cũng là làm cho người e ngại đáng sợ ma quật. Tuyệt đối là người sống chớ tiến nơi trốn, mà lựa chọn dãy núi này làm tông phái nơi ở. Có thể nghĩ người Ma Sát Tông đến cùng là bực nào ma đầu. Nếu như không phải tuyệt thế ma đầu mà nói, đoán chừng cũng không dám cư ngụ ở nơi này chỗ. Không sai, nơi này chính là Ma Sát Tông nơi ở. Chỉ cần xuyên qua ngọn núi lớn này, rất nhanh liền có thể đến Ma Sát Tông tổng bộ. Mập mạp Trương Dương tựa hồ về tới chính mình địa bàn đằng sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng dễ dàng không ít. Yên tâm, ta Ma Sát Tông chiêu thu đệ tử rất đơn giản. Chỉ cần có thể đến Ma Sát Tông, không cần bất luận cái gì lệnh bài, liền có thể tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua, liền có thể gia nhập Ma Sát Tông. Thì ra là thế, không biết đệ tử ngoại môn khảo hạch có khó không? Đến cùng là thế nào khảo hạch? Tham gia khảo hạch mãnh nhân quá nhiều, giống ta dạng này thái điểu, chẳng phải là sẽ bị vài phút soát xuống. Cổ Uyên một mặt thổn thức. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, vì tăng lên thực lực của mình, hắn trực tiếp nuốt một bình hổ huyết đan. Mười mấy khỏa hổ huyết đan trực tiếp tiến vào bụng của hắn, bị trong nháy mắt liền tiêu hóa. Trên người hắn khí huyết chi lực trọn vẹn tăng cường nhiều gấp đôi, lực lượng đã đạt đến 50 hổ chi lực. Toàn thân cao thấp khí huyết đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Đoán chừng phổ thông luyện bì cảnh võ giả đều chưa hẳn có hắn đáng sợ như vậy lực lượng. Có thể nói là trời sinh thần lực. Cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn là khí huyết viên mãn cảnh võ giả, cũng không có đột phá đến luyện bì cảnh. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Dù sao tiếp tục như vậy, tiếp tục tu hành, hắn sớm muộn cũng có thể thu hoạch được đột phá. Chỉ cần thực lực đang kéo dài gia tăng liền hoàn toàn đầy đủ. Yên tâm, Cổ huynh, lấy thực lực của ngươi khẳng định là không có vấn đề. Mập mạp Trương Dương khóe miệng giật một cái, nội tâm oán thầm không thôi. Thái điểu, ai dám nói ngươi ra hỏa này là thái điểu. Lão tử một ngụm năm xưa cục đờm liền trực tiếp phun chết hắn. Nói thật, trong khoảng thời gian này cùng Cổ Uyên tên này cùng một chỗ, hắn xem như kiến thức đến gia hỏa này hung tàn. Đừng nhìn tên này nhìn một bộ ôn tồn lễ độ, yếu đuối dáng vẻ, nhưng là thật giết người đứng lên. Vậy gọi hung ác độc ác, không lưu tình chút nào. Ở trong ven đường, bọn hắn cũng từng tao ngộ qua 18 lộ sơn tặc ăn cướp. Kết quả đây, tên này không chỉ có xử lý những sơn tặc đến ăn cướp này, thậm chí còn tìm hiểu nguồn gốc, đem 18 lộ sơn tặc này hang ổ đều diệt đến không còn một mảnh. Không chừa mảnh giáp, hài cốt không còn, loại này giết người cả nhà, diệt cả nhà người ta, chảm thảo trừ căn phong cách, tuyệt đối là tuyệt thế đại ma đầu. Nhưng là hỗn đản này thế mà còn cho là mình đây là đang thay trời hành đạo. Cướp phú tế bần, trừng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, nào có người hành hiệp trượng nghĩa sẽ thuận tiện vơ vét tài bảo. Dù sao cùng tiểu tử này đi một đường, hắn lo lắng hãi hùng vô cùng, sợ đối phương sinh khí liền đem hắn làm thịt rồi. Đến lúc đó hắn mộ phần cũng không biết ở nơi nào tìm. Thì ra là thế, có Trương huynh những lời này ta an tâm. Dọc theo con đường này thật sự là vất vả ngươi. Không có ngươi dẫn đường, ta làm sao có thể tìm được Ma Sát Tông? Từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta. Có cái gì phiền phức cứ việc có thể tìm ta. Cổ Uyên Dường Dương nói. Nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương khóe miệng giật một cái. Nội tâm oán thầm, cẩu thí huynh đệ, hắn chỉ là bị bức hiếp. Bằng không mà nói hắn làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Cùng cháu trai giống như, mà lại ngươi cái tên này xử lý Phùng Phong. Đại nạn lâm đầu đều không tự biết, bản thân liền là một đống lớn phiền phức. Tới gần ngươi tên này, chỉ sợ là rước họa vào thân. Chỗ nào còn có thể tìm ngươi giải quyết phiền phức? Nếu là thật sự nhận người huynh đệ này, hắn đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. May mắn hắn hiện tại rốt cục về tới Ma Sát Tông. Cuối cùng là có thể thoát khỏi cái này Vân Lâm huyện ôn thần. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Nói thật, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi cái này ôn thần. Cũng không thấy nữa tên này. Nha, đây là chân chó Trương Dương sao? Thế mà chạy về đến Ma Sát Tông. Ngươi không phải đi theo cha ngươi Phùng Phong cùng đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Thế nào liền không thấy cha ngươi Phùng Phong rồi? Ngay lúc này, nơi xa một đám người cưỡi ngựa mà đến. Từng cái hung thần ác sát, bọn hắn nhìn thấy Trương Dương, lập tức liền một trận châm chọc khiêu khích. Ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh không thôi, mà đám người này cũng rất có ma đầu phong phạm. Không phải đầu chọc, chính là độc nhãn, cũng hoặc là hở ngực lộ lưng, hoặc là mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, vừa nhìn liền biết tại giang hồ lăn lộn qua ác bá. Trên người bọn họ một thân phỉ khí kia là không che giấu được. Các ngươi, nhìn thấy đám người này, Trương Dương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hiển nhiên hắn cùng đám người này có thù. Bằng không mà nói sẽ không bị dạng này tận lực nhằm vào. Bất quá hắn biết thực lực mình nhỏ yếu, vẫn nén giận, không có tính toán để ý tới bọn gia hỏa này. A, thế mà còn tức giận rồi. Giống như ngươi chân chó cũng biết cái gì gọi là sinh khí sao? Tới cho lão tử lau lau giày, lần này lão tử liền tha ngươi một lần như thế nào? Một cái hán tử đầu chọc cười ha ha. Cười lạnh nhìn xem Trương Dương, không thèm để ý chút nào Trương Dương nộ khí. Siêu, ngay tại sát na này, Cổ Uyên xuất thủ, tựa như một trận gió quét mà đến. Đưa tay chính là một bàn tay, bộp một tiếng, hung hăng đập tại hán tử đầu chọc này trên khuôn mặt. A, hán tử đầu chọc này nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa như mổ heo. Trên mặt cũng nhiều thêm một cái năm ngón tay dấu đỏ. Cả người trong giữa không trung vòng vo tầm vài vòng. Ngay cả răng cửa giờ phút này đều bị đánh bay ra hai viên. Hỗn tạp huyết thủy bay ra ngoài. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Toàn bộ đầu đều mộng. Cái này, không chỉ có là Trương Dương mộng. Liền ngay cả một đám đạo tặc kia cũng mộng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt liền đem chính mình một đồng bạn đánh bay ra ngoài. Đánh cho thê thảm như thế. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Dám mắng huynh đệ của ta. Chữ chết biết viết như thế nào sao? Cổ Xuyên một cước liền dẫm tại hán tử đầu chọc này trên đầu. Ở trên cao nhìn xuống, lập tức hướng huynh đệ của ta Trương Dương xin lỗi, chần chờ một giây đồng hồ, lão tử liền lập tức làm thịt ngươi, biết không, ngươi cái thằng chó này, lại dám đối với ta như vậy, có biết hay không ta là ai, có biết hay không cha ta là ai? Hán tử đầu chọc kia quát to một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói, đông. Nói cũng còn chưa nói xong, Cổ Xuyên từ trên người đối phương rút ra một thanh chủy thủ sắc bén. Không chút do dự, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt liền đâm mặc vào hán tử đầu chọc này đùi. Đại lượng máu tươi giống như suối phun phun ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.